Ngự nữ tâm kinh, chương 94, cứu thành, góc truyện audio.com. Mạc Dương chính dè chừng bị đau, chợt thấy trước mắt phấn quang lóe lên, hai gã cỏ dại thích khách quái kêu té trên mặt đất, làn da như lửa đốt nấu y hệt ửng đỏ, như động dục chó đực giống như hí, mà thủy thác giả long chồn ục ục lại kinh thường mà xông bọn hắn xèo. Xèo thét chói tai vang lên, tinh nghịch mà làm lấy mặt quỳ. Dù là kình ngư đầu tú đậu cũng nhìn ra tình thế đối với đã phương không ổn, chính mình bình thường man lực phát huy không ra sáu thành, bụng dưới có cổ dục hỏa đốt. Nấu, toàn thân kỳ ngứa, muốn tiến vào lạnh trong ao ngâm, a hát, tốt nhất chỉ có một nữ nhân, không, càng nhiều càng tốt. Hắn chợt phát hiện chính mình chú ý lực không cách nào tập trung, tranh thủ thời gian xem xét thủ hạ, rõ ràng chỉ còn 7-8 cái có thể đứng lấy đánh nhau, những thứ khác không chết tức. Tức, ta không biết phải hình dung như thế nào rồi, hoặc là dùng tay, hoặc là hai nam nhân giúp nhau. Tại hắn khẽ giật mình gian, nhạc nhạc một chiêu, mù quáng, hợp thời sử xuất như mặt trời giống như chói mắt bắn vào kình ngư trong mắt, hai mắt lập tức lâm vào mù trạng thái. A hát, đây là, lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bốn phía có vô số kiếm khí bước ra, phân không rõ cái đó mới thật sự là địch nhân sát chiêu, bối rối gian, huy động xong hồ lô ngăn trở trái tim cùng cổ. Bá bá bá, vài đạo rất nhỏ ra thịt vỡ tan tiếng vang qua, kình ngư chỉ cảm thấy mấy chỗ mạch ngó mắt lạnh, kinh hô không tốt, xoay người nhanh chóng thối lui 3-4 trượng, lúc này con mắt cũng có thể thấy rõ đồ đạc rồi. Huyết thiệt nhiều huyết, hắn rơi xuống đất kêu sợ hãi, thủ đoạn tức trên đùi mấy chỗ đại mạch máu toàn bộ bị nhạc nhạc cắt đứt, xích huyết như sương mù giống như phun tại khắp không. Hưng tốt hắn dùng thép hồ lô chặn trái tim cùng cổ, bằng không thì vương nhạc nhạc chiêu này. Vết thương, đủ để cho hắn chảy hết máu mà chết, kình ngư vội vàng điểm ở mấy chỗ đại huyệt, huyết phun dần dần trì hoãn, trong mắt của hắn thật là sợ hãi mà chằm chằm vào vương nhạc nhạc. Người tựu là vương nhạc nhạc, lục nữ sớm đem trên mặt đất dâm loạn không chịu nổi chúng cọng cỏ non cho giết sạch rồi, nghe được kình ngư câu hỏi, thay nhạc nhạc đáp. Coi như ngươi có chút đầu óc còn biết chúng ta phu quân danh tự, hừ. Chúng nữ cực kỳ tự hào mà trừng mắt hắn, một bộ ngươi cái ngu ngốc cũng có sợ hãi thời điểm. Kình ngư trừng mắt máu chảy không ngớt miệng vết thương, cực độ không cam lòng quát. Con mẹ nó, đám khốn kiếp kia lừa gạt ta, nói vương nhạc nhạc võ công bất quá nhất lưu, ta kình ngư chính là đặc cấp cao thủ, tại dưới tay hắn rõ ràng qua không được trăm chiêu, thực không nên cùng sói hoang đoạt. Lấy đến, hắn cảm, giác, lực lượng tại dần dần nhạt nhòa, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, trong tay thép hồ lô tựa hồ có núi nhỏ trầm trọng, thân thể lay động vài cách chậm rãi nhuyễn xuống, nửa quỳ trên mặt đất thống khổ mà chờ tử thần quang lâm. Nhạc nhạc lắc đầu thở dài, ai, tình báo của các ngươi quá mất trình độ, 3 tháng trước ta khả năng hay. Vẫn, là nhất lưu tiêu chuẩn, hiện tại nha, hắc hắc xem ngươi rất thống khổ đấy, tiễn ngươi một đoạn đường A, truy tâm kiếm xẹt qua một đạo hồng quang, tại kình ngữ ít hầu bên trên lưu lại thật sâu dấu, vết, hắn liệt miệng cười cười tựa hồ rất cảm kích đấy. Ai, giết ngươi còn trong lòng còn có cảm kích chật chật. Người đâu, nhạc nhạc nhịn không được lại thở dài, người làm sao vậy, cũng như mộng tò mò hỏi. Góc truyện audio.com, nhạc nhạc ha ha cười cười, người đều chết hết quá, đi thôi, nhanh lên bắt được Dương Mãnh Liệt triệu hồi Nam Lăng trọng quân. Mạc Dương lau mồ hôi lạnh, nhìn xem bọn hắn 7 người một chồn nhẹ nhõm vô cùng giết chết hơn 60 cái cao thủ nhất lưu, trong nội tâm rung động thì không cách nào miêu tả đấy, cả buổi mới truy ở phía sau nói. Vương công tử, a hát, tiểu vương gia thật sự là lợi hại, chẳng những anh tuấn tiêu sái, võ công càng là chắc tuyệt bất phàm, có thể hay không rút sạch. Bớt thời giờ chỉ điểm tiểu tướng mấy chiêu, nhạc nhạc ôm long chồn ục ục cười hì hì chằm chằm vào cung kính ti khiêm Mạc Dương, nói. Võ công của ta đều là tự nghĩ ra đấy, chỉ sợ không thích hợp chớ tướng quân tu luyện. Nhìn vẻ mặt thất vọng Mạc Dương, lại nói. Của ta mấy vị phu nhân võ công đều là nhất lưu đỉnh, biết cấp cao thủ cũng chỗ chênh lệch không có mấy, nếu là hướng các nàng thỉnh giáo, nói không chừng sẽ có thu hoạch nha. Mạc Dương nghĩ lại phía dưới cũng thế, bề bộn đi quấn bái như mộng tiêm tiêm chúng nữ rồi. Nhạc nhạc ôm ục ục, hắc hắc cười mờ ám ám đạo thầm nghĩ. Cuối cùng có thể thanh tĩnh một hồi rồi, oa tốt xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh. Ân, còn chưa thấy qua biển, nghe nói phía trước trăm dặm xa tựu là Nam Hải rồi, cách san hô quốc cũng rất gần, theo sư phụ giảng, san hô quốc có rất dáng người thon dài mỹ nữ, mỗi người nhiệt tình hào phóng. Nhạc nhạc lang, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nước miếng đều nhanh chảy tới trên mặt đất rồi hả? Cung như mộng không biết gì đã thoát khỏi Mạc Dương dây dưa, cười hì hì chằm chằm vào nhạc nhạc. À hát, cái kia, đến nơi chú quân tựu có ăn ngon đúng á, nhạc nhạc soạn bậy nói, dù sao hắn cho rằng như mộng tư tưởng đơn thuần, nói chút ít đơn giản lời nói dối cũng có thể đã lừa gạt nàng đấy. Qua tốt à, có ăn ngon rồi. Nhạc Nhạc đang tại đắc ý đã lừa gạt như mộng, chợt nghe nàng lại nói. Bất quá Nhạc Nhạc lang biểu lộ giống như cùng chúng ta trên giường. Nhạc Nhạc một bà ôm nàng, chắn, lấp bịt miệng nhỏ của nàng, như mộng hương trơn trượt đầu lưỡi thuần thục quấn tới, trong mắt lại hiện lên rào hoạt thần thái. Lòng chồn ục ục như là phát hiện cái gì, làm lấy mặt quỷ tựa hồ muốn cười nhạo nàng, lại bị như mộng coi như vô tình ý nhổ hai cây lông tơ ục ục biết rõ không tốt, bề bộn theo Nhạc Nhạc trong ngực nhảy ra, nhảy lên hướng Tiêm Tiêm đầu vai. Quân doanh thủ vệ tự nhiên nhận ra Mạc Dương, hơn nữa lệnh bài hổ phù, không người dám ngăn trở, lính liên lạc ân cần cung kính ở phía trước dẫn đường. Mạc Dương hỏi, Dương tướng quân còn có thao luyện binh sĩ? Lính liên lạc nghĩ nghĩ mới nói. Mấy ngày hôm trước ngược lại là tại diễn luyện, bất quá Dương tướng quân hai ngày này sinh bệnh không thể gặp phong, thao luyện tạm thời gián đoạn. Ốp, rõ ràng bị bệnh, ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn hắn sinh gì bệnh. Mạc Dương lộ ra giận dữ cười lạnh. Lính liên lạc nhìn ra chút ít mánh khóe, không dám nói nữa lời nói, gấp rút bước chân, đi về hướng trung quân lều lớn. Bẩm báo Dương tướng quân, chớ tướng quân gấp gáp. Dương tướng quân, lính liên lạc hô vài tiếng, không có người đáp lại. Nhạc Nhạc nói, không cần hô, bên trong không có người. Tựa hồ muốn xác minh lời của mình, hắn một kiếm bổ ra lều vải, mấy người xông đi vào, trong lều quả nhiên trống trơn. Vương Nhạc Nhạc hỏi, đê mãnh liệt khi nào trả ở chỗ này? Cái kia lính quèn nghĩ nghĩ, nói, giữa trưa vẫn còn nha, góc chuyện audio.com, Mạc Dương xông cái kia lính quèn quát, truyền mệnh lệnh của ta, nổi trống khẩn cấp tập thể toàn quân. Vâng, người nọ đáp ứng một tiếng, vội vã mà chạy ra, thỉnh thoảng, tập hợp tiếng trống trận dồn dập mà vang lên. 10 vạn người, tụ, tập hợp lại, phải cần một khoảng thời gian, trung đẳng tướng lãnh không rõ ràng cho lắm, đều chạy tới xem xét tình huống, cách thật xa tự nhìn tổn hại trung quân lều lớn, trong nội tâm khôn khéo cũng biết đã xảy ra chuyện, rối ren xông đi vào, chỉ thấy Mạc Dương ngồi ở chủ soái bàn bên cạnh, mà chính ương ngồi ngay ngắn chính là vị mỹ mạo thiếu niên, chính cười hì hì nhìn xem khôi giáp không cả chúng tướng. Chúng tướng có chút giật mình, châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận, Mạc Dương xem mọi người đến đông đủ, đứng thân cất cao giọng nói. Vị này tựu là lão vương gia mới thu nghĩa tử Vương Nhạc Nhạc, thì ra là chúng ta Nam Lăng vương phủ tiểu vương gia, đây là vương gia ấn tín cùng hổ phù. Hắn móc ra tín vật tại chúng tướng trước mặt lung lay một lần, chúng tướng xem qua lập tức im tiếng, biến thành cung kính, nhưng lại rất nghi hoặc nhìn hổ phù. Hổ phù chỉ có chính thức khai chiến lúc mới có thể ra dùng, hiện tại. Chẳng lẽ, 53 nhao, xuất ra đầu tiên, Mạc Dương nhìn lướt qua mọi người, mới nói. Đúng vậy, Nam Lăng hiện tại xác thực ra nhiễu loạn, bị lũng Tây Vương vây quanh. Lần này mọi người bị Dương mãnh liệt điều đến luyện binh, cũng là âm mưu, bày kế, hắn đã chạy án rồi. Nói đến đây, phía dưới ông một tiếng loạn mở, Nhạc Nhạc tại đây trong hỗn loạn, linh thức nhạy cảm mà cảm thấy có một đạo ánh mắt ác độc bắn về phía chính mình, gấp ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt xuất xứ tại nhất bên ngoài. Rốt cuộc, quả nhiên một cái không ngờ phó tướng đang nhanh chóng cúi thấp đầu, trang làm cũng không có chuyện gì phát sinh. Vương Nhạc Nhạc xông Mạc Dương nháy mắt truyền âm nói. Cái kia phó tướng ngươi quen thuộc sao? Mạc Dương nhíu mày hơi suy nghĩ sâu xa chỉ vào người nọ quát. Ngươi tới, báo danh ra chữ. Cái kia người thân thể run lên, phát ra âm trầm hàn ý, chỉ là một cái thoáng lại khôi phục bình thường, có chút chần chờ chậm rãi đi về hướng Vương Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cười càng ngọt rồi, như con hồ ly bình thường theo dõi hắn mỗi một bước. Thiên diện quỷ, Vương Nhạc Nhạc không khỏi mãnh liệt hô một cuống họng. Nguồn, người nọ nghe xong lại nhanh chóng thối lui nửa bước lộ ra đề phòng trạng thái, tay phải đã với vào bên hông ám túi, cả buổi mới xấu hổ cười nói. A hát, ha ha, dọa ta nhảy dựng, ta gọi từng chính. Vương Nhạc Nhạc vừa rồi cái kia một cuống họng dùng tới ám hoặc chi pháp, đối với phản ứng của hắn đều nằm trong dự liệu, nhưng mang miễn cưỡng vui vẻ ôm truy tâm kiếm chậm rãi đến gần. Mặt khác tướng lãnh không rõ Vương Nhạc Nhạc dụng ý có nói. Hắn xác thực gọi từng chính, bình thường không quá nói chuyện tình yêu tiểu vương ra đừng. Không được, khó xử hắn, từng chính nghe xong cũng liên tục gật đầu, nhu nhược mà cong cong thân thể. Từng chính, Vương Nhạc Nhạc cười quái dị, thời gian dần qua rút ra truy tâm kiếm, nhẹ nhàng mà đặt ở trên cổ của hắn. Từng con mắt trong do dự mấy lần, nhất thủy buông tha cho phản kháng, mặc kệ do Vương Nhạc Nhạc làm. Ta lại không có phạm quân lệnh tiểu vương ra. Người đây là, làm gì, động tác của hắn đều bị Nhạc Nhạc thu hết vào mắt, đây càng lại để cho Nhạc Nhạc khẳng định suy đoán của mình. Góc chuyện audio.com, có mấy cái ngay thẳng tướng lãnh phi thường bất mãn, đều lấy ánh mắt chừng mắt Vương Nhạc Nhạc, đối với hắn vừa tới tựu khi dễ thủ hạ hành vi cảm thấy phẫn nộ, nếu không phải có Mạc Dương ngăn trở, đã sớm nhào tới hòa thuận vui vẻ vui cười đối kháng rồi. Nhạc Nhạc không để ý tới mặt khác chư tướng căm thù, cảm xúc đỏ thẫm kiếm quang không hề dấu hiệu mà run lên, đem từng chính cánh tay phải chạm xuống dưới. A há, kêu thảm thiết không dứt bên tai, từng con mắt trong hung quang lóe lên, bỗng dưng theo khôi giáp trong nhảy ra một đạo bóng đen, bụng lấy đoạn tí. Đứt tay, hướng ngoài lều vọt tới. 53 nhao, xuất ra đầu tiên, tốc độ của hắn tuyệt không thua cao thủ nhất lưu, chỉ là chướng cửa ra vào sớm có lục đạo yểu điệu lệ ảnh chờ, hắn không thể không dừng bước lại, quay người cười quái dị nói. Khá lắm Vương Nhạc Nhạc, ngươi là như thế nào nhận ra ta sao? Chúng tướng nhìn xem diện mạo vẫn là chất phác từng chính, lại làm lấy dữ tợn xê độc biểu lộ, trong lòng đều là phát lạnh, đều quát lên. Ngươi là ai, lại dám giả mạo quân ta tướng lãnh? Vương Nhạc Nhạc lắc đầu thầm than. Những tướng lãnh này nhất định là chiến tranh đem đầu làm hỏng rồi, rõ ràng đã thừa nhận là thiên diện quỷ rồi, rõ ràng còn hỏi người ta là ai. Nhạc Nhạc tự nhiên sẽ không đem tâm thần linh thức bí mật nói ra, chỉ là theo dõi hắn đoạn tí. Đứt tay, cười nói, ta cũng không xác định, chỉ là xem ngươi không vừa mắt, muốn chém xuống cánh tay của ngươi mà thôi, ai ngờ ngươi chịu không được đau đớn, chính mình bại lộ thân phận. Chúng tướng nghe xong, trong lòng càng hàn, chằm chằm vào Vương Nhạc Nhạc như xem quái vật bình thường xem hắn. Ngươi, thiên diện quỷ kinh mạch lấp kín, phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi Nhạc Nhạc một kiếm kia, chẳng những chặt đứt cánh tay của hắn, chân khí cũng theo miệng vết thương, xâm nhập hắn mạch cánh tay, nội ngoại thương đều là không nhẹ. À hát, đáng thương mà ra hòa, không nên kích động, bởi vì ta còn có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nếu là chết rồi, ta nên tìm ai hỏi đây? Vương Nhạc Nhạc vẫn là cười hì hì đấy, bất quá tại trong mắt mọi người, hắn dáng tươi cười coi như ác ma chiêu bài, đối với ai cười cười ai muốn không may. Khục, hừ, ta sẽ không nói. À hát, thiên diện quỷ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một vòng phấn hồng đã bắn vào trong mắt của hắn, thần trí lập tức mơ hồ không rõ. Vương Nhạc Nhạc rất hài lòng chính mình tinh thần lực tiến bộ, dùng ma huyễn y hệt thanh âm hỏi. Dương mãnh liệt phải hay là không ngươi trang phục hay sao? Đúng vậy, chính thức Dương mãnh liệt đâu này? Ngươi trang phục hắn đã bao lâu? Chính thức Dương mãnh liệt sớm chết rồi, chôn ở kinh doanh chủ yếu trong đại trướng. Trang phục hắn đã có 2 năm. Vương Vân, Nam Lăng Vương con ruột, là chết như thế nào? Nhạc Nhạc đột nhiên nhớ tới việc này, theo miệng hỏi. Chúng của ta say bất tỉnh tựu chết rồi. Chúng tướng phải sợ hãi nổ, nguyên lai là bị hắn giết cái chết tiểu vương gia, giết chết hắn, vì vương gia báo thù. Bị bọn hắn một hô thiên diện quỷ cũng thanh tỉnh kinh ngạc nói. Ta vừa rồi làm sao vậy, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhạc Nhạc thầm mắng những, này đồ đần tướng lãnh, đối với cùng một cái trọng tố thôi miên rất khó, vốn còn muốn hỏi điểm khác đấy, hiện tại khẳng định không được, tại thiên diện quỷ còn chưa triệt để tinh tường trước khi truy tâm kiếm đỏ lên một đạo kinh tâm đỏ thẫm, đem hắn chém thành 2 khúc. Điều binh trở về thành, góc truyện audio.com, chúng tướng đều bị Nhạc Nhạc thủ đoạn chấn phục, khiếp sợ cùng bội phục, nghe được mệnh lệnh của hắn lập tức hành động, tiến vào từng người tạo đội hình, phân thất rút khỏi thung lũng, hướng Nam Lăng đi vội. Cuốn này là võ hiệp, không muốn viết chiến tranh, câu chuyện phát triển cần thiết sơ lược. Trước khi trời tối đã đến Nam Lăng dưới thành, phân 4 vạn tinh binh cùng Triều Châu nhân mã tụ hợp, phát ra tín hiệu, lưỡng đội nhân mã đồng thời phóng tới Nam Lăng. Nam Lăng thành bị vây 2 ngày, thủ tướng Địch Luân cũng 2 ngày không có nhắm mắt giám sát công sự phòng ngự, hắn tuy nhiên tại bị vây trước khi, phái ra thám tử thỉnh cứu binh, có thể 2 ngày còn không cái gì động tĩnh, hắn có chút bực bội, đúng lúc này, hắn đã nghe được công kích Cổ Minh, cũng nhìn thấy nhà mình quân đội. Truyền lệnh xuống, mặt khác cửa thành giữ nghiêm, khai mở Nam Môn tiền hậu giáp kích quân địch. Binh sĩ tựa như quân cờ thuộc về tiêu hao phẩm trên chiến trường, nhân mạng tựa như can thảo, bị lạnh như băng lợi khí thu hoạch, máu chảy như sông, nhuộm đỏ đất thạch. Lũng Tây Vương quân đội hiển nhiên không có ngờ tới Nam Lăng đại quân nhanh như vậy phản hồi, ứng phó không gấp xuống, bại cục đã định, chỉ là chết nhiều chết thiểu sự tình. Vương Nhạc Nhạc cũng không có tham gia chiến đấu, hắn đứng tại cao cao trên ngọn núi, đối với sau lưng chúng nữ thở dài. Trên giang hồ sát nhân, hoặc thù hoặc oán. Mà trên chiến trường sát nhân, không nguyên không bởi vì. Cho nên ta không hạ thủ. Tiêm Tiêm cười nói, Nhạc Nhạc lang nhất định biết rõ Nam Lăng quân tất thắng mới không được, đúng không? Hà hà, cũng có thể nói như vậy, bất quá ta xác thực không muốn mang binh đánh giặc. Hạ nửa câu lại cũng không nói đến, trong quân đội lại không được mang nữ nhân, bảo ta sống thế nào? Liễu Tiêm Tiêm dựa vào bên cạnh hắn, thản nhiên nói. Nhạc Nhạc lang, thế nhưng mà ngươi là Nam Lăng Vương nghĩa tử, ngày sau cái này hơn 10 vạn binh mã cuối cùng hội. Sẽ, quy ngươi quản, đến lúc đó thiên hạ phân loạn, ngươi có thể nhẫn tâm không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì sao? Vương Nhạc Nhạc không sao cả cười nói, ta mặc kệ, có thể để cho người khác quản đâu. Ha ha, hiện tại đã rối loạn, lần này Tư Đồ Thế Gia dã tâm bạo lộ không thể nghi ngờ. Phía Nam dùng Nam Lăng Vương cầm đầu tự thành liên minh. Phương Bắc dùng Lạc Thành cầm đầu, liền Đông Phương Lam Hải Thành, Đông Bắc Tuyết Vực sớm thành liên minh xu thế. Mà Thảo Nguyên biên tái Kim Gia 10 vạn thiết kỵ cùng Tư Đồ Thế Gia gần đây bất hòa, gia nhập phương nào còn chưa chứng thực. Miền Tây Lũng Tây Vương cùng Kiến Nghiệp Thành còn có mặt khác tiểu thành, đó là Tư Đồ Thế Gia cơ nghiệp. Mà sang năm tựu là Ấu Hoàng đăng cơ chi kỳ, Tư Đồ Nghiệp khẳng định đuổi tại đăng cơ đại điển trước khi động thủ, mà lần này Nam Lăng chi loạn tựu là cái dây dẫn nổ, một dẫn tức bạo, nếu như Nam Bắc liên hợp cái kia Tư Đồ Nghiệp tựu đợi đến diệt vong a, Nam Bắc như thế nào liên hợp đâu, Lạc Vương gia cùng Nam Lăng Vương không ai phục ai. À hát, phía Nam có Nhạc Nhạc Lang trưởng quản lời mà nói, vậy là tốt rồi xử lý rồi, hơn nữa Nhạc Nhạc Lang hay. Vẫn, là Lạc Vương gia con rể, Liễu Tiêm Tiêm hốt nhưng hiểu ra. Chiến sự đã chấm dứt, thực lực sai biệt quá lớn, Lũng Tây quân đội thảm bại mà về, chết tổn thương hơn phân nửa, Nam Lăng quân đang gõ quét chiến trường. Góc chuyện audio.com. Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi xuống xem một chút, để phòng cỏ dại thừa dịp đâm loạn giết nghĩa phụ bọn hắn, đi thôi. Mấy người đi theo Nhạc Nhạc hướng phía dưới núi Nam Lăng thành chạy đi. Cách chương.